Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 410 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi nhận thấy thanh kiếm sắp đâm tới trước ngực của Phan Lâm, đám đông liền lập tức lo lắng lao về phía trước. Không tốt, Lâm Thần Y gặp nguy hiểm rồi, dừng lại. Nhưng một giây tiếp theo, Thánh Sơn mạnh mẽ tấn công, ngay lập tức ngăn cản mọi người lại. Cái gì chứ? Người cũng muốn chết ở chỗ này sao? Cường giả Thánh Sơn mạnh mẽ hự lạnh một tiếng. Người... Nguyên Tình rất vội vàng, muốn vòng qua những người này, nhưng đã quá muộn. Đúng lúc này, trường kiếm sắc bén đã đâm vào trong ngực của Phan Lâm, chuẩn bị xuyên thủng. Võ Tôn Thần Già nắm chặt hai tay, năng lượng phát tác, dường như cũng không muốn đứng yên một chỗ nữa. Tất cả mọi người đều muốn làm một điều gì đó hơn nữa, là đột phá chướng ngại của Thánh Sơn hùng hậu. Nhưng ngay lúc này, một số lượng lớn vết nứt đột nhiên xuất hiện bên trong khối băng. Sau đó, bàn tay đông cứng của Phan Lâm đột nhiên di chuyển, chính xác nhéo kiếm băng đâm vào. Mũi kiếm băng vừa mới chạm vào quần áo của Phan Lâm liền không còn có thể tiến thêm nửa điểm. Chuyện gì vậy? Người đàn ông thở dốc, nhưng chỉ thấy một ngọn lửa đỏ bùng lên từ lòng bàn tay của Phan Lâm, lan về phía kiếm băng. Thanh kiếm băng đột nhiên tan chảy, hỏa diễm đánh trướng, nhanh như chớp. Tướng thần cả kinh, vội vàng lui ra ngoài. Anh chỉ đứng yên, ngẩng đầu nhìn hướng Phan Lâm. Một cột lửa màu đỏ bốc lên trên trời, ngay lập tức làm tan chảy tất cả băng giá xung quanh nó và làm bốc hơi cả khối băng khổng lồ. Cánh đồng băng giá vốn dĩ lành lạnh nay đã biến thành biển lửa trong chốc lát. Mọi người xung quanh chết lặng, mọi người sững sờ và nhìn chằm chằm vào tất cả những thứ này, thật khó để phát ra âm thanh. Phan Lâm đứng trong ngọn lửa vô tận, giống như hỏa thần vậy. Một lúc sau, khẽ vung tay lên, hỏa diễm xung quanh đều chìm vào trong cơ thể hắn, rồi biến mất. Mọi thứ đều bình yên trở lại. Nhìn thấy cảnh này, cái miệng nhỏ nhắn của Võ Tôn Thần há to ra, có thể nhét vừa một quả trứng. Về phần cường giả của Thánh Sơn, bọn họ càng là sững sờ, trợn mắt ngoác miệng. Thực lực đáng sợ của lãnh địa này lại bị Phan Lâm thiêu diệt, dễ dàng như vậy sao? Thực ra, sức mạnh vừa rồi là loại sức mạnh gì vậy? Ngọn lửa đó là ngọn lửa gì vậy? Vừa rồi, ngươi là ai mà nói không hơn không kém chứ? Phan Lâm vỗ một chút mảnh vụn trên người, nhẹ giọng hỏi. Thần tướng trước mặt còn đang uể oải, nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, vẻ mặt thản nhiên lập tức trở nên gớm ghiếc. Thì ra là vậy, ngươi vì thực lực này mà kiêu ngạo sao? Nếu như vậy thì ta hoan nghênh. Hôm nay ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi phải chết. Thần tướng gầm lên, thân hình đột nhiên ngưng tụ băng giáp, xung quanh sinh ra bảy đạo băng đao kinh khủng, xoay tròn cuồng bạo như vũ bão, sau đó đột nhiên hướng về phía Phan Lâm mà lao tới. Dưới tác động của thần tướng, tốc độ quay của lưỡi kiếm băng càng trở nên kinh khủng, lấy hắn làm trung tâm. Một cơn lốc xoáy hình thành, vô số vụn băng lắc lư trong đó, giống như một cái máy xay thịt vậy. Tất cả các tác phẩm điêu khắc trên tường bằng gạch, thực vật gần anh ta đều bị hút vào trong đó, xoắn lại thành bột. Khi những người khác nhìn thấy cảnh này, họ thậm chí còn kinh hoàng hơn, da đầu của họ run lên. Phương pháp này e rằng đã vượt quá phạm vi kiến thức của võ giả. Điều này gần giống như một cổ tích. Chẳng trách hắn được xưng là thần tướng. Hắn thực sự có khả năng thần bất tử. Mặt đất rung lên, mặt đất bị xé nát, băng giá cuồng bạo giết chết hướng Phan Lâm. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm thân hình bùng lên một lần nữa, nghe được ánh lửa, sau đó hắn đột nhiên giơ tay, nắm lấy về phía trước. Tất cả ánh lửa giống như một cơn sóng lớn đổ dữ dội lên trên cơn lốc băng khủng khiếp. Trong phút chốc, toàn bộ hàn băng chi lực đều bị dập tắt, gió ngừng làm băng tan, toàn bộ thần lực của thần tướng lập tức nứt ra. Bàn tay mà Phan Lâm giơ lên trực tiếp túm lấy cổ hắn, áo giáp băng giá ngay lập tức bị nghiền nát. Mọi người ngừng tim. Phan Lâm đột nhiên dùng sức, thật sự là nhéo thần tướng một cái, sau đó đập mạnh xuống đất. Có một tiếng nổ lớn, đủ để làm rung chuyển cả Giang Thành. Mặt đất trùng xuống 3 mét. Bỗng nổ tung, mô hình lực lượng cao ngất trời lan ra xung quanh. Tường bị đập vỡ, căn nhà rung chuyển, tất cả mọi người xung quanh, ngoại trừ võ tôn thần, đều bị văng ra ngoài. Cú đánh này giống như sức mạnh của hàng trăm quả tên lửa nổ ra cùng một lúc. Thật kinh hoàng làm sao? Vô số người của Giang Thành gào thét, nói rằng ngày tận thế lại đến rồi. Sư phụ của Dương Quang chấn động, đầu chảy máu. Mạnh Thánh Sơn cũng vì bối rối mà lăn lộn trên mặt đất, chưa kịp đứng dậy. Về phần võ tôn thần đứng ở bên trong, mẫu lực tác động, lúc này nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Phan Lâm dừng lại. Hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, nhưng thân hình nghiêng về phía trước, một tay vẫn ôm lấy cổ của thánh tướng, ấn chặt hắn xuống đất. Về phần vị tướng của Thánh Sơn, lúc này trên người hắn da thịt chóc ra, đầu chảy máu, mắt bị sao vàng đâm thủng, suýt chút nữa thì ngất đi. Thủ đoạn này đã phân định thắng bại, một cuộc đình công. Võ Tôn Thần hít sâu một hơi, tâm tình rối rắm. Đúng vậy, từ đầu đến cuối Phan Lâm chỉ đánh ra một trường thôi. Sau khi Phan Lâm quyết chiến với Võ Tôn Thần, trong đầu của cô ta hiện lên rất nhiều kết cục, hoặc là Phan Lâm bại tướng, hoặc là cả hai đều bị thương, hoặc Phan Lâm bị đè bẹp, hoặc là Phan Lâm may mắn thắng thần tướng trong gang tấc, thậm chí kết cục ngăn cản trận chiến, có bất kỳ ý tưởng nào. Nhưng bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng Phan Lâm có thể bóp chết vị thần này. Không, nó không được gọi là nghiền ép, đây chỉ đơn giản là giết người từ một phía, đánh bại kẻ thù. Thực lực của hai bên hoàn toàn không ngang hàng với nhau, sự khác biệt lớn đến nỗi bà ta không thể đếm xuể. Lâm Thần Y, ngươi đây là tự tin sao? Võ Tôn Thần tự giễu cười, có vẻ như trước đó anh đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn có phương tiện này, làm sao có thể không động đến thủ tịch Thiên Kiêu? Người trong giới định thần lại, nhìn về hướng của Phan Lâm, vẻ kinh ngạc trên mặt cũng lộ ra cực kỳ rõ ràng, lớn lên. Đôi mắt của Thánh Sơn mạnh mẽ kia lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngây ngốc hét lên. Phan Lâm chậm rãi nâng lên cánh tay, lại nâng lên tướng quân một lần nữa. Lúc đó, người ta mới thấy xương cốt của Giang Thành Lâm Thần Y đã tan thành vì trận đòn vừa rồi. Hắn hoàn toàn không có sức lực mà trở thành cục thịt nát trên người chặt chém Phan Lâm. Thánh Sơn thất đại thần tướng, thực lực như vậy có đủ không? Phan Lâm buông tay, nhẹ hỏi. Đúng lúc này, vị thần tướng ngã xuống đất, không thể động đậy được nữa, chỉ có thể mở to mắt mà thở dốc. Đồ khốn kiếp! Các cường giả của Thánh Sơn nghiến răng nghiến lợi, giống lên xông về vây lấy Phan Lâm. Lâm Thần Y, cẩn thận! Mạn Sát Hồng hét lên. Nhưng giây tiếp theo, bùng nổ, bùng nổ, vài đường thiên lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào những người này. Tất cả cường giả của Thánh Sơn hùng hậu đều bị điện của thiên lôi hóa đen, nằm trên mặt đất bốc khói lam. Sao vậy? Hàm của người gần như là rớt xuống đất. Thiên lôi sao? Lâm Thần Y đã tu luyện được chiêu bất tử này sao? Thế giới không còn có thể hiểu được phương pháp của Phan Lâm. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng thần tướng đã là tiên giới rồi, nhưng lại không nhận ra người thực sự đáng sợ chính là Lâm Thần Y của Giang Thành này. Phương thức này không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với sức mạnh của thần tướng. Nắm lấy thiên lôi của các ngươi sao? Hoàn toàn trong chốc lát, ít nhất cũng cần một thân tai họa làm được. Chẳng lẽ Lâm Thần Y đã sửa chữa một thân tai họa sao? Không thể, không thể nào. Võ Tôn Thần già cũng không thể tin tưởng được, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, lẩm bẩm nói. Đây là sức mạnh của cổ thiên lỗi, ta đã từng thấy. Lão tướng quân đang nằm trên mặt đất, như bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, cố hết sức gầm lên. Ngươi, khi nào thì đã dùng được thủ đoạn của hắn ta? Cách đây không lâu, ở gia tộc Thiên Tính, ta đã học được chiêu thức này. Phan Lâm cúi người nhẹ giọng nói. Gia tộc Thiên Tính sao? Thần sắc của mọi người run lên, hoài nghi nhìn Phan Lâm. Chẳng lẽ cổ thiên lỗi là bị ngươi giết chết sao? Đúng vậy, Phan Lâm vui vẻ trả lời. Thần tướng ngây người nhìn Phan Lâm, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Hắn không bao giờ có thể ngờ rằng Lâm Thần Y của Giang Thành lại kinh khủng và táo tợn đến mức giết chết một vị thần tướng. Điều này trước đây chưa bao giờ xảy ra. Trên đời này làm sao có người dám thách thức Thánh Sơn chứ? Người trắng trợn chống lại Thánh Sơn của chúng ta, ngươi đã xử tử, ngươi đáng chết. Ngươi không sợ thủ tịch Thiên Kiêu báo thù ngươi sao? Đúng không? Phan Lâm thờ ơ nhìn hắn, trong con ngươi hiện lên một tia sấm sét nhàn nhạt. Hắn đưa tay đặt ở trên trán của thần tướng, im lặng một lúc mới chậm rãi hỏi. Vậy, chẳng lẽ người của Thánh Sơn không sợ ta sao? Ngạo mạn, quá ngạo mạn. Giờ phút này không chỉ cường giả của Thánh Sơn, mà ngay cả võ tôn thần giả đều cảm thấy Phan Lâm quá kiêu ngạo. Phan Lâm, sao dám công khai thách đấu Thánh Sơn chứ? Chẳng lẽ hắn không đem Trường Thiên Kiêu để vào mắt sao? Lo lắng cho ngươi sao? Vị thần tướng hít một hơi thật sâu rồi cười nhạt. Lâm Thần Y, ngươi cho rằng nếu như đánh bại ta thì ngươi có thể dẫm nát Thánh Sơn sao? Nực cười, ngươi không biết thủ đoạn của Thánh Sơn uy lực tới cỡ nào đâu. Ngươi không biết Trường Thiên Kiêu kinh khủng tới cỡ nào. Lâm Thần Y, tuy hôm nay ngươi đánh bại ta, nhưng ngươi cũng là người sắp chết rồi. Ngươi sẽ sớm trả giá cho sự kiêu ngạo của bản thân mình thôi. Nhất định sẽ là như vậy. Thần tướng cười, vẻ mặt đầy tức giận. Đám người của Dương Quang kinh hãi. Võ Tôn Thần vẫn im lặng. Sự ngạc nhiên trong mắt vẫn thay bằng lo lắng. Phan Lâm tuy rằng thắng, cũng có nghĩa là chính thức cùng với Thánh Sơn đại chiến. Hắn không cho Phan Lâm nghĩ rằng Phan Lâm có cơ hội để chiến thắng. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phan Lâm yên lặng, nhìn chằm chằm vào tướng quân điên cuồng cười, thật lâu không nói lời nào nữa. Chờ người kia hết cười, anh mới mở miệng. Người tên là gì? Cha ngươi tên là Thích Hàm Sương, một trong 7 vị thần tướng của Thiên Kiêu. Nam nhân cười khinh thường, trong mắt tràn đầy châm chọc. Được rồi. Phan Lâm gật gật đầu, sau đó đứng dậy vẫy tay. Mang đi xử lý đi. Cái gì? Nguyên Tình cùng với những người khác ở phía sau kinh ngạc, còn tưởng rằng mình nghe lầm nữa. Thích Hàm Sương cũng sừng sốt, kỳ quái nhìn Phan Lâm. Người không giết ta sao? Ta không giết ngươi, ta chữa thương cho ngươi, để cho ngươi làm khán giả. Phan Lâm thì thào nói. Khán giả sao? Thích Hàn Sương hít một hơi thật sâu. Xem cái gì? Đương nhiên là xem ta diệt Thánh Sơn, xem ta giết chết Trường Thiên Kiều. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Thích Hàn Sương nghe vậy thì liền bật cười thành tiếng. Lâm Thần Y, ngươi thật sự nghĩ mình là người như thế nào chứ? Đánh bại ta mà cho ngươi tự tin lớn như vậy hay sao? Thật là buồn cười. Phan Lâm không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm. Một lúc sau, Thích Hàn Sương nhịn cười liếc mắt nói. Nếu như đã như vậy, thì ta sẽ chờ xem. Khoe khoang, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Được thôi. Phan Lâm gật đầu trực tiếp cắt đứt khí tức trong người của Thích Hàn Sương, hủy bỏ võ công, sau đó xoay người rời đi. Nguyên Tình và những người khác ở đây lập tức đi tới, mang theo Thích Hàn Sương. Phan Lâm chuẩn bị trở lại hiệu thuốc phục hồi sức lực, vừa mới đi ngang qua Võ Tôn Thần, một câu nói liền nổi lên. Giang Thành sẽ không bình yên. Phan Lâm dừng lại nhìn nghiêng, nhìn về phía Võ Tôn Thần hỏi. Giang Thành đã từng bình yên sao? Võ Tôn Thần mím môi dưới, im lặng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thế gian là thế, bình yên không bao giờ là muốn hay không, mà là người khác có cho hay không. Việc ta có thể làm là giữ lấy. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó thì xoay người rời đi. Võ Tôn Thần lập tức quay đầu lại trầm giọng. Lâm Thần Y, không kịp rồi, Giang Thành nát, Ngọc Thạch bị cháy. Ta rời đi, không giúp ngươi, đừng trách ta nhận tâm. Ta sẽ không trách ngươi đâu, muốn đi thì cứ đi đi, hiện tại có thể đi. 2 ngày nữa ta sẽ chữa khỏi bệnh cứng đầu của ngươi. Ngươi tự mình làm được mà. Phan Lâm cười nhẹ nói. Đã đến lúc ta phải nói cho ngươi biết điều này. Võ Tôn Thần trầm giọng. Bên trong tòa Thánh Sơn, Bạch Ngọc, Bạch Y Nhân vẫn ngồi xếp bằng. Nhưng vào lúc này, toàn thân hắn đều bị một đạo hào quang bao phủ. Giống như là thần tiên vậy, thần bí cùng với tinh xảo, độc nhất vô nhị. Những luồng khí tức bất tử giống như mây trôi, không ngừng xoay tròn, vờn quanh. Kinh khủng nhất, cuối cùng thì tất cả đều chậm rãi tụ lại về phía đỉnh đầu của người đàn ông. người đàn ông dường như đang điều khiển những khí tức này, cẩn thận gom chúng lại với nhau và ngưng tụ thành một quả cầu mây trên đầu. Nhưng ngay khi những quả cầu mây sắp hội tụ và thành hình thì đột nhiên vỡ tung ra rồi tan vỡ không dấu vết. Nam tử áo trắng mở mắt ra, nhìn mây mù dần dần tiêu tán, ánh mắt trở nên sâu xa khó lường. Lúc này, một bóng người bước nhanh tới, sau đó quỳ trên mặt đất lại nam tử áo trắng, nhưng không dám ngẩng đầu lên. Người mặc trường bào trắng không nhìn lại, thật lâu sau không nói lời nào, thật lâu sau mới khàn giọng nói. Người đâu? Không về được, mất liên lạc. Người đàn ông quỳ trên mặt đất trầm giọng. Ai đã làm ra chuyện này? Hiện tại, chỉ có thể là Lâm Thần Y của Giang Thành. Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Một Lâm Thần Y của Giang Thành, cư sĩ, xử lý cao thủ của Thánh Sơn sao? Võ Tôn Thần cũng ở nơi đó. Không có gì đáng ngạc nhiên. Người đàn ông mặc đồ trắng đứng thẳng dậy và nhìn vào phía xa. Chủ tử, ngài đang nhắm vào Giang Thành sao? Người đàn ông đang bò trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, thận trọng hỏi. Gần đây, ta đang bận đột phá, không xuống núi được đâu. Ta sẽ phái 5 vị thần tướng còn lại đến Giang Thành, đem đầu của ta trình diện Võ Tôn Thần. Nếu như bà ta dám giúp Giang Thành, ta sẽ giết ngay tại chỗ. Người áo trắng cởi một miếng bạch ngọc lệnh từ thắt lưng xuống, trực tiếp ném xuống đất. Người trên mặt đất ngay lập tức cầm lấy lệnh bài bằng ngọc cả hai tay, sau đó quỳ lại. Vâng, thưa chủ tử, đem đầu của Lâm Thần Y tại Giang Thành và thân bằng hữu, phần xác, treo ở rừng cây dưới núi để cho mọi người cùng thiên hạ thấy từ đổ đạo. Còn người của người đàn ông nằm trên mặt đất co rút lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói run run. Từ đổ đạo sao? Bắt đầu đi. Người đàn ông áo trắng nhẹ nhàng nói, rồi sau đó lại nhắm mắt lại dưỡng thần. Người đang quỳ trên mặt đất hoàn toàn không dám phản bác, chỉ có thể thận trọng lui về phía sau. Không lâu sau, một tuyên lệnh truyền ra khắp Long Quốc. Thánh Sơn Thiên Kiêu chính thức nhập đồ đạo đến Giang Thành. Dây chấn động thế giới. Hội trường Giang Thành, Phan Lâm đang cùng mọi người thảo luận một chuyện. Bỗng cửa phòng họp bị đập phá dữ dội. Võ Tôn Thần mặt lạnh, đứng ở cổng. Cửa không khóa. Phan Lâm nhìn khắp nơi, đều là mảnh vỡ. Người biết, người đã làm cái gì không? Võ Tôn Thần dứt khoát hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Phan Lâm thở ừ nói. Thánh Sơn, Trường Thiên Kiêu chính thức phát động đồ đạo chống lại Giang Thành. Đồng thời, cả 5 vị thần tướng còn lại của Thánh Sơn đều xuất kích tiến về phía Giang Thành. Giang Thành tàn rồi, các ngươi tàn rồi. Võ Tôn Thần gầm gừ, lời vừa dứt trong hội trường im lặng. Phan Lâm bình tĩnh, nhìn bà ta, thật lâu sau không thốt ra được một câu nào. Võ Tôn Thần lạnh lùng nói, Lâm Thần Y, ta hiện tại chỉ cho ngươi một con đường đi, đem mọi người chạy đi, chạy càng xa càng tốt, lập tức rời khỏi đất nước này. Không ai có thể cứu được ngươi lúc này đâu. Chạy đi, chạy ngay đi. Có thể sống lâu hơn một chút, nếu không, kết cục sẽ rất đau khổ, ngươi hiểu chưa? Có thể chấn động đến Võ Tôn Thần giả tới mức độ như vậy, chứng tỏ thái độ của Thánh Sơn lần này nghiêm túc như thế nào. Sắc mặt của những người tại hiện trường tái nhợt, khó có thể nhìn ra thái độ. Nguyên Tinh không khỏi hỏi, Võ Tôn Thần, đồ đạo là cái gì? Lời nói vừa rơi xuống đất, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Võ Tôn Thần. Rõ ràng tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nghe thấy từ này. Đây là phương pháp chỉ tồn tại trong cao võ. Nó là một phương pháp trả thù vô cùng đẫm máu và tàn nhẫn. Võ Tôn Thần già ngưng trọng. Ngươi hẳn là đã nghe nói đến thảm sát chứ? Tất nhiên. Vậy thì đồ đạo cùng với tàn sát thực ra cũng tương tự nhau thôi. Võ Tôn Thần lạnh lùng nói, cái gọi là đồ đạo là tàn sát giang hồ võ lâm. Bởi vì Trường Thiên Kiêu muốn báo thù Lâm Thần Y, hắn không cho phép võ lâm thiên hạ giữ mạng của Lâm Thần Y, nên đồ đạo sẽ dùng để săn đe những kẻ muốn giúp đỡ Lâm Thần Y. Từ nay, thế lực của Thánh Sơn sẽ không thương tiếc tấn công Giang Thành, điên cuồng tàn sát những võ giả đó. Ai ai cũng sẽ bị bọn họ Thánh Sơn liệt vào mục tiêu diệt chết chóc. Chính là muốn tiêu diệt toàn bộ giang hồ võ lâm rồi tàn sát Dương Quang, có hiểu không? Cái gì? Toàn bộ những người có mặt tại hiện trường đều bị sốc. Có cách giả nguy không? Vậy Long Huyền Quân Trung Đoàn thì sao? Bọn họ dám giết sao? Nếu như đám người của Thánh Sơn ở Giang Thành làm bậy bạ như vậy, thì Long Huyền quân trung đoàn sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Đào Tùng Dương đột nhiên đứng lên hỏi. Long Huyền quân trung đoàn thì sao chứ? Trung đội Long Quốc thì sao chứ? Người cho rằng Trường Thiên Kiêu không dám động sao? Võ Tôn Thần chế nhạo. Người thật sự cho rằng Trường Thiên Kiêu, Thủ tịch Thiên Kiêu sống ẩn giật trong Thánh Sơn tu luyện không có liên hệ gì sao? Với thế giới bên ngoài sao? Ngươi thật sự cho rằng không có Đại Phật thân cận, Trường Thiên Kiêu bên chính phái Long Quốc? Không có người ở trong chính phái của đất nước này sao? Không có người trong quân đội sao? Ngươi thật sự là ngây thơ. Cái này... Đào Tùng Dương ngần người, sắc mặt của mọi người đều lạnh lùng, lông mày trầm xuống, trong lòng bất an. Không ai có thể ngờ rằng sự việc lại có thể nghiêm trọng đến như vậy. Phòng họp im lặng. Vừa rồi Văn Lâm đột nhiên đứng lên. Võ Tôn Thần, xin hãy đi theo tôi. Nói rồi mọi người bước ra khỏi phòng họp. Võ Tôn Thần bối rối mà đi theo Phan Lâm. Phan Lâm dẫn bà ta đến một căn phòng ở bên cạnh hiệu thuốc. Vào trong phòng, Phan Lâm thu dọn giường chiếu một lúc. Sau đó thì đóng cửa lại. Cửa sổ cũng đóng lại, ôn nhu nói. Võ Tôn Thần, người cởi áo ra đi. Người muốn làm cái gì? Võ Tôn Thần nhướng mày hừ lạnh. Đừng hiểu lầm ta, ta không muốn làm gì cả. Ta chỉ muốn chữa lành vết thương cho bà thôi. Phan Lâm trầm giọng nói. Vậy sao? Võ Tôn Thần trong mắt hiện lên vẻ tự hỏi. Ta... vết thương này của ta không cần phải... không phải là lâu lắm mới có thể chữa khỏi sao? Theo quy tắc thì cần một chút thời gian. Nhưng hiện tại đã hết thời gian rồi. Ta sẽ dùng một ít thuốc tốt để chữa khỏi bệnh cho ngày trước. Tuy rằng những loại thuốc này khó tìm, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác. Phan Lâm mỉm cười nhẹ nhàng nói. Sao ngươi lại vội vàng như vậy? Để chữa thương cho ta chứ? Võ Tôn Thần hỏi. Ta nghĩ Võ Tôn Thần sợ Thánh Sơn. Hiện tại Thánh Sơn đã xướng đồ đạo. Người ở lại đây cũng chỉ có phiền phức thôi. Một khi khỏi bệnh thì mau mau rời đi đi. Phan Lâm vừa nói vừa phân loại kim bạc. Mẹ kiếp, người dám sỉ nhục ta sao? Võ Tôn Thần tức giận. Ta sỉ nhục ngươi cái gì chứ? Phan Lâm hùng hồ hỏi. Võ Tôn Thần mở miệng nhưng không thể phản bác. Bà ta sợ Trường Thiên Kiêu. Mặc dù bà không có khả năng có thể chống lại Thủ tịch Thiên Kiêu, nhưng phương pháp của Thánh Sơn quá kinh khủng. Trường Thiên Kiêu tài năng vô song, là thiên tài hiếm có ngàn năm. Bà ta hiện tại đã đối phó với Trường Thiên Kiêu một năm nay. Còn về sau thì sao đây? 5 năm sau thì sao chứ? 10 năm sau thì sao chứ? Điều bà ta thực sự sợ hãi chính là tài năng vô song của Thủ tịch Thiên Kiêu. Xúc phạm một thiên tài vô song là điều tồi tệ nhất. Nở nụ cười kỳ quái, Phan Lâm cầm lấy kim bạc chữa thương cho Võ Tôn Thần. Võ Tôn Thần âm thầm hợp tác. Bà ta cởi bỏ bộ quân phục trên người, nhưng trông rất mất tự nhiên. Dù không phải là thiếu nữ đôi mươi, nhưng bà ta đã tập trung cho tu luyện suốt mấy năm này. Mỗi lần bế quan đều là mấy năm, bà ta chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng chưa từng cởi áo trước mặt đàn ông. Nhưng chuyện này là để điều trị, cũng nên thư giãn đầu óc. Tiếp tục cởi đi. Phan Lâm liếc nhìn, thản nhiên nói rồi lại tiếp tục công việc pha chế thuốc bận rộn. Cởi ra sao? Võ Tôn Thần giật mình. Bà nghĩ kim châm của tôi có thể xuyên qua quần áo của bà hay sao? Tuy rằng có thể làm được, nhưng hiệu quả quá kém. E rằng sẽ không thể chữa trị được đâu. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Được thôi. Võ Tôn Thần không còn cách nào khác. Do sự cởi bỏ nội y, trên người chỉ mặc một mảnh nội y, rất mỏng. Rất dễ thương. Phan Lâm liếc nhìn chiếc quần lót in hình quái dị rồi mỉm cười. Võ Tôn Thần có chút kỳ quái hừ lạnh một tiếng. Quần áo lúc trước hư hỏng, không tìm được quần áo thích hợp, liền nhờ Cung Hỷ Vân ngẫu nhiên mua cho một ít. Vậy thì Thủy Bình Vân có thể có khiếu thời trang đấy. Bộ váy này rất hợp với bà. Phan Lâm cười nói. Người đang làm nhục ta sao? Võ Tôn Thần khó chịu. Không không không không, ta nhất định không phải là có ý đó đâu. Nhìn thấy trong mắt của Võ Tôn Thần tức giận, Phan Lâm vội vàng nói. Bắt đầu thôi, bà nằm xuống trước đi. Võ Tôn Thần vô cảm nằm trên giường, Phan Lâm bắt đầu thi châm. Không biết qua bao lâu. Được rồi đó. Phan Lâm vã mồ hôi bắt đầu thu hẹp kim châm. Võ Tôn Thần ngồi thẳng dậy, nhanh chóng mặc quần áo vào, ngồi xếp bằng thở gấp kiểm tra thân thể. Một lúc sau, bà ta đột nhiên mở mắt. Ta cảm thấy khí tức trong người thanh thoát hơn, nội lực dâng trào, máu dương cũng khỏe hơn. Thật không thể tin được, chưa bao giờ ta cảm thấy cảm giác tuyệt vời như vậy. Châm cứu và thuốc không chỉ có thể giúp bà giải trừ bệnh trong cơ thể, mà còn củng cố xương thịt và khai thông khí huyết. Bây giờ tốt hơn rồi. Phan Lâm cười nhẹ nói. Được, được, được. Võ Thôn Thần lại gật gật đầu, vận động xương khớp một chút, liền cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Bà ta tin rằng nếu như bà ta bế quan, ẩn dật trong một khoảng thời gian, nhất định sẽ có thể đột phá. Được rồi, Võ Tôn Thần già, hiện tại người đã lành bệnh, ta nghĩ người có thể rời khỏi Giang Thành rồi. Phan Lâm thu dọn đồ đạc, cười nhẹ nói. Võ Tôn Thần cau mày, liếc nhìn Phan Lâm, trầm giọng nói. Lâm Thần Y, ngươi thật sự quyết tâm cùng với Thánh Sơn tranh đoạt hay sao? Ta không còn cách nào khác, không muốn trốn đi. Phan Lâm lắc đầu, người có thể bỏ chạy, nhưng lòng kiêu hãnh của ngươi không cho phép. Đương nhiên là ta có thể trốn đi, nhưng người có bao giờ nghĩ đến những người xung quanh ta phải làm sao để trốn được đây? Ta trốn được nhưng bọn họ thì sao chứ? Phan Lâm hùng hổ hỏi. Người quan tâm những người đó để làm gì? Tính mạng của ngươi mới là quan trọng nhất. Võ Tôn Thần khịt mũi. Người ngốc hơn ta nghĩ đó. Đó là điều làm cho ta khác biệt với ngươi. Phan Lâm bật cười. Mà thôi, vì ngươi thật ngoan cố, ta sẽ không khuyên bảo ngươi nữa. Về phần này, ta đã nói gì thì nói. Lâm Thần Y, ta sẽ không vì ngươi mà chống lại Thánh Sơn hùng mạnh đâu. Nhưng ta sẽ không quên lòng tốt chữa lành vết thương của ngươi. Ta sẽ để lại cho ngươi một con đường. Nếu như một ngày ngươi bị người của Thánh Sơn đuổi giết, ngươi có thể dùng thứ này để liên hệ với ta. Ta sẽ giúp ngươi trốn thoát, che giấu cho ngươi. Đó là tất cả những gì mà ta có thể làm. Phần còn lại ngươi có thể suy nghĩ. Võ Tôn Thần lấy ra một mũi tên, chỉ bằng ngón tay mảnh đưa cho Phan Lâm, rồi nói. Phan Lâm liếc mắt một cái, trên mặt không chút biểu tình. Tìm một chỗ trống và thả nó, ta sẽ nhìn thấy. Võ Tôn Thần nói. Không cần đâu. Phan Lâm lắc đầu trả lại. Lâm Thần Y, cảm ơn Võ Tôn Thần đại nhân đã có lòng tốt, nhưng ta không nghĩ ta cần đến cái này. Phan Lâm cười nói. Sao ngươi lại có thể ngoan cố như vậy chứ? Võ Tôn Thần tức giận thở dốc. Võ Tôn Thần đại nhân, đừng tức giận. Không phải là ta cứng đầu đâu, mà là bởi vì ta thật sự không dùng được thứ này. Nếu như ta thua người của Thánh Sơn mà chết, bọn họ tìm được thứ này của ta thì cũng không được đâu. Sẽ liên lụy đến Võ Tôn Thần đại nhân. Vậy thì thôi, quên đi. Phan Lâm cười nói. Võ Tôn Thần nhìn chằm chằm Phan Lâm, không nói một lời. Hồi lâu sau mới chộp lấy mũi tên cất đi. Một người như ngươi, thật sự đáng chết. Có thể, không thành vấn đề. Phan Lâm lắc đầu. Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa lớn vang lên. Hai người giật mình. Ai vậy? Võ Tôn Thần cuống lên. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y. Trong đó có chuyện rồi, Lâm Thần Y. Giọng nói gấp gáp, vừa ngập ngừng của Thẩm Niên Hoa vang lên bên ngoài. Phan Lâm hít sâu một hơi, lập tức lao ra ngoài mở cửa. Nhưng anh chỉ nhìn thấy Thẩm Niên Hoa đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Phan Lâm, cô ta vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Phan Lâm lập tức hỏi. Lâm Thần Y, đã xảy ra chuyện rồi, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Người của chúng ta phái đi thu thuốc, đều đã chết hết. Thẩm Niên Hoa run rẩy hét lên. Sao cơ? Vẻ mặt của Phan Lâm lạnh lùng. Lúc này có vài bóng người đang chạy về phía đó. Đó là Từ Thiên, Nguyên Tinh và Mạn Sát Hồng. Lâm Thần Y vừa mới nhận được tin tức. Giang Thành nói Huyền Vũ Sành bị tàn sát. Từ Thiên sốt sắng trầm giọng. Lâm Thần Y, mấy tên ma tộc dưới tay ta đều bị ám sát cả rồi. Mạn Sát Hồng cũng trầm giọng. Chủ nhân, xung quanh Giang Thành có rất nhiều người không rõ danh tính đang tấn công phòng ngự của Giang Thành. Chúng ta chống cự không được, làm sao bây giờ? Nguyên Tình hai tay siết chặt. Phan Lâm im lặng. Đồ đạo đã bắt đầu, Thánh Sơn báo thù đến rồi. Võ Tôn Thần hít sâu một hơi, xoay người nói, Lâm Thần Y, người mau mau rời đi trước khi quá muộn. Ta đã nói rồi, ta sẽ không đi, vì Thánh Sơn muốn báo thù ta sẽ không đi. Phan Lâm ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sắc bén, lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh của tập đoàn Dương Quang, bắt đầu bao vây người của Thánh Sơn. Nghe này, bằng mọi giá ta muốn bọn họ chết ở đây, hiểu chưa? Tuân lệnh, đám đông gấp rút. Chỉ dựa vào những cường giả của Dương Quang này có thể chống lại Thánh Sơn sao?